Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thứ 353 chương bảo vệ tốt cung chủ thuần khiết. Vân Sơ chỉ cảm thấy trong lòng vạn mã bôn đàng, cũng không sánh bằng một câu hố cha. Yêu Nghiệt có chút cười trên nỗi đau của người khác, Tiểu Vân Vân ngươi xem, quân Hàn Uyên quả nhiên là cái nông cạn nhân. Người biến dạng hắn sẽ không muốn ngươi. Vân Sơ thật muốn nhất bàn tay đập chết hắn. Yêu đại gia, cầu câm miệng được chứ, Yêu Nghiệt lạc chi chi đạo. Này biến hóa cỏ liên nhân thân thượng khí tức hình thể đâu có thể thay đổi. Quân Hàn Nguyên nhận được ngươi tới mới kỳ quái đâu, Vân Sơ nhìn chính mình này một thân phổ. Thông trang phục, lại sờ sờ mặt mình, cũng khó trách quân Mỹ nhân hội tương chính mình trấn khai. Nàng hiện tại cơ hồ hoàn toàn biến thành ngoài ra một bộ dáng. Nàng trần trừ một chút nhi đạo, người nói, ta hiện tại quá khứ nói với quân Mỹ nhân, ta là Vân Sơ, hắn có thể hay không tín. Yêu Nghiệt nói chúng tim đen, người xác định ngươi có thể dựa vào gần hắn 10 thước phạm vi. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt nói đúng, liền 10 thước đều dựa vào không gần. Muốn thế nào cùng quân Mỹ nhân giải thích, bất quá Vân Sơ rất nhanh liền bình thường trở lại, trái lại hừ nhẹ một tiếng, đắc ý nói, nhìn thấy không, quân Mỹ nhân với ta nhiều chuyên nhất, trừ ta, ai cũng không thể tới gần hắn, đó là bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng này thái xấu. Ai để ý ngươi nha, Yêu Nghiệt thổi một tiếng huýt gió, như là một vị đại mỹ nữ. Nói không chừng nhân gia hiện tại đã trò chuyện với nhau thật vui, Vân Sơ mặc kệ hội hắn. Thấy quân Hàn Nguyên chính hướng nội thành đi, nàng cấp tốc đuổi kịp, muốn chờ lúc không có người, cùng quân Mỹ nhân thẳng thắn một chút thân phận của mình. Miễn cho hắn vẫn đang tìm nàng, Yêu Nghiệt một người ở Vân Sơ trong thân thể mang theo thật sự là thái nhàm chán. Không nhịn được nói, Tiểu Vân Vân. Ta nghĩ ra khí thức của ngươi có thể hay không bị người nhận ra. Ta có thể biến thành ngoài ra một loại hình thái. Chỉ cần hình thái thay đổi, khí thức cũng sẽ thay đổi. Không có nhân biết, Vân Sơ gật đầu. Vậy được, ngươi ra đi, Yêu Nghiệt vốn là mê chơi tính khí. Mấy ngày nay cũng mau muộn hoại hắn. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Vân Sơ liền phát hiện đầu của nàng thượng dường như nhiều thứ gì. Nàng dùng tay sờ sờ, lại là một đóa tiểu hoa sen. Vân Sơ rút trừ khóe miệng, Yêu đại gia, ngươi là lo lắng ta không đủ điệu thấp phải không? Ai trên đầu hội trưởng một đóa hoa? Yêu Nghiệt vô tội, gia cảm thấy này hoa nhi rất đẹp mắt đâu. Cùng gia nhìn chân tướng, Vân Sơ không nói hai lời. Trực tiếp đem sinh trưởng ở nàng trên đầu hoa sen cấp nhổ. Yêu Nghiệt hoa hoa kêu to. Gào khóc hội đau Tiểu Vân Vân, da chân còn đang trên đầu không ra đâu. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, có hai chân dài ở trên đầu mình. Loại này kỳ dị tế nhị cảm là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Vân Sơ đành phải tương kia một đóa tiểu hoa sen đặt ở lỗ tai của mình phía sau. Toàn đương dẫn theo điểm trang sức, Yêu Nghiệt lúc này mới hài lòng. Một đôi nhìn không thấy mắt ở tiểu trên hoa sen chuyển a chuyển. Lại chuyển đến Vân Sơ trên người. Nàng xem Vân Sơ hiện tại phổ thông được ném ở trên đường. Đô hội xem qua tức vọng mặt, nhịn không được cảm thán nói. Tiểu Vân Vân, liền ngươi bây giờ cái dạng này. Nếu như còn có người có thể nhận được ngươi tới. Người nọ đối ngươi nhất định là chân ái. Vân Sơ chỉ vào phía trước đạo. Ta đích thực yêu mau vào Tiêu gia giao dịch được rồi. Nếu không đuổi kịp chúng ta liền muốn cùng ném, Yêu Nghiệt nhìn bóng dáng đã mau tan biến. Quân Hàn Nguyên, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Quân Hàn Nguyên đi buổi đấu giá làm gì, đi, bọn họ nguyên bản mục đích chính là giao dịch đi. Vân Sơ không do dự, vội vã đi theo, giao dịch đi chung, rõ ràng nhận thấy được có người ở theo dõi Sở Mặc. Trầm giọng nói, cung chủ, vừa nữ nhân kia vẫn ở theo dõi chúng ta, Thanh Y nhíu mày. Nàng thực lực thế nào? Là cái gì giai vị? Tựa hồ là thánh giai. Trên người nàng khí tức rất đục ngầu có chút kỳ quái. Đãn xác định là thánh giai không khác, thánh giai. Hừ, nàng có lẽ là lúc trước Nam Thành học viện học viên. Nhất định là nhận ra chúng ta cung chủ, cho nên tính toán tiếp cận chúng ta, không ngại. Bất quá nhất danh nho nhỏ thánh giai. Đừng làm cho nàng quấy dày đến cung chủ là được, cho dù Thanh Y không nói. Sở Mặc cũng tuyệt đối sẽ không nhượng người nọ quấy dày cung chủ. Cung chủ, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ ở Vân Sơ tiểu thư về trước. Bảo vệ tốt cung chủ ngài thuần khiết, tuyệt đối sẽ không nhượng bất kỳ nữ nhân nào làm bẩn. Quân Hàn Nguyên thâm trầm con ngươi lạnh lùng quét về phía hắn. Trong mắt hàn quang lóe ra, sắc nhọn hung ác nham hiểm, lặp lại lần nữa, ân, ách, Sở Mặc ủy khuất, hắn có nói lỗi nói cái gì không? Anh, vì sao cảm thấy cung chủ hình như đột nhiên trở nên bộ dáng rất tức giận? Thanh Y vội vã tương Sở Mặc kéo lại, cái kia, cung chủ, chúng ta còn tìm không? Sở Mặc này miệng tiện bệnh rốt cuộc lúc nào có thể trị hảo? Hắn mặc dù là thủy hệ trị liệu sư, đãn lúc này hảo muốn trở thành thổ hệ, phong hắn nhất miệng nê. Cái gì gọi làm bẩn cung chủ thuần khiết, này gia hỏa có dám hay không nói điểm dễ nghe. Kỳ thực quân Hàn Nguyên tịnh không để ý cái gì nữ nhân. Trên thực tế, vừa cái kia nghĩ chiều hắn nhào tới nữ nhân, hắn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Liền đối phương trường cái dạng gì hắn cũng không biết. Hắn chán ghét bất luận cái gì khí tức xa lạ nữ nhân tới gần. Bất quá, ở trong mắt của hắn, nhượng hắn cảm thấy không xa lạ gì nữ nhân khí tức. Cũng bất quá liền như thế một hai mà thôi. Tách ra Timur Siêu quân Hàn Nguyên âm thanh lạnh nhạt, làm bằng bạc mặt nạ ở nghe dưới đèn hàn quang lóe ra. Lộ ra ngoài da bên tuấn giật má trái, càng phát ra lạnh lạnh, ta. Đi trên lầu, Sở Mặc không nói hai lời, chạy nhanh như làn khói. Vậy ta qua bên kia nhìn, Thanh Y ho nhẹ một tiếng. Cũng tốc độ đi, bọn họ sở dĩ tới nơi này, là ngẫu nhiên biết được nơi này có con rối tộc xuất hiện. Bọn họ duy nhất biết con rối tộc chính là Mạc Phủ Huyên. Mạc Phủ Huyên và Vân Sơ tiểu thư giữa thù hận nhưng đại rất. Lần này Mạc Phủ Huyên lại trở về Nam Thành. Nói không chừng chính là hướng về phía Vân Sơ tiểu thư tới. Cho nên bọn họ lại quay trở về Nam Thành, chỉ chưa Tả Dực bên ngoài biên hỏi dò tin tức. Thanh Y và Sở Mặc ly khai hậu, quân Hàn Nguyên tương thần trí của mình mở rộng ra, che phủ toàn bộ Tiêu gia giao dịch đi, cẩn thận tìm kiếm mỗi người, quân Hàn Nguyên sẽ ở đó lý, chúng ta quá khứ bất quá đi. Yêu Nghiệt nhìn cách đó không xa quân Hàn Nguyên hỏi. Vân Sơ trầm mặc một hồi, người xác định chúng ta quá khứ sau sẽ không bị đánh bay. Hai người ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta có biện pháp. Yêu Nghiệt một đôi ẩn hình mắt nhìn chằm chằm nàng. Vân Sơ nâng lên tay trái, ở trước mặt Yêu Nghiệt lung lay hoảng, tay trái trên tay một quả xanh biếc nhẫn lóe ra nhàn nhạt doanh lượng. Nhìn, đây là quân Mỹ nhân mẹ nàng cho ta nhẫn, hắn nhận không ra ta, tổng biết được chiếc nhẫn này đi, này xanh biếc nhẫn không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Thoạt nhìn có chút cao quý, lại dường như mang theo điểm bá khí, đến nay Vân Sơ cũng không biết chiếc nhẫn này có ích lợi gì. Chỉ là vẫn mang ở trên tay mà thôi, chiếc nhẫn này, Yêu Nghiệt ninh nam một tiếng. Cảm thấy chiếc nhẫn này có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra từng gặp ở đâu. Đãn tuyệt đối không phải ở Vân Sơ trên người. Vân Sơ chiều quân Hàn Nguyên đi đến, tính toán quân Mỹ nhân nhất tính toán tương nàng đánh bay thời gian. Nàng liền hoảng chiếc nhẫn trong tay nàng. P.S. Cảm ơn chán trưởng U cũng là một loại trào lưu. Link, Stardrip đậu ngô thế huân gạch dưới ngươi là vương, cạn hát mưa rơi thương. Ta hòa hắn, này đó thân khen thưởng, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.